Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 870, Thần Thức Trở Về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 870, Thần Thức Trở Về. Trải qua những ngày này không ngừng đối với Tu La Thần Kiếm thai nghén, tăng thêm nàng kiếp trước cùng Tu La Thần Kiếm quan hệ mật thiết, hiện tại nàng cùng cái này siêu thần khí đã trở nên càng ngày càng phù hợp, không còn là chỉ có thể mượn nhờ Tu La Thần Kiếm phát động một kích chi lực, mà là thật cùng cái này siêu thần khí dần dần dung hợp, để nó trở thành đồng bọn của mình, vũ khí của mình không ngừng thai nghén, tăng thêm thực lực bản thân tăng lên, cũng làm cho Mỹ Công Tử càng ngày càng cảm giác được Tu La Thần Kiếm ngay tại không ngừng tiếp cận chính mình, để nàng có thể càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được Tu La Thần Kiếm bản thể tồn tại. Dựa theo Đường Tam quy hoạch, khi nàng thành hoàng thời điểm chính là Tu La Thần Kiếm đến thời khắc, mà khi đó thực lực của nàng liền đem trực tiếp từ phổ thông hoàng giả tấn thăng làm hoàng giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại, từ đó có thể chân chính chấn nhiếp tổ đình. Thông qua tu luyện, Mỹ Công Tử đem Tu La Thần Kiếm thẩm phán kiếm ý dung nhập vào lực lượng không gian của mình bên trong, nàng phát hiện dạng này đi khống chế không gian sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Không gian nguyên tố là cực kỳ sinh động, bình thường tới nói chỉ có thể thông qua thần thức đi dẫn đạo, dù là không gian nguyên tố đối với nàng đã cực kỳ tán thành, loại này dẫn đạo trong quá trình, đối với thần thức yêu cầu cũng vẫn là rất cao. Nhưng gia nhập Tu La Thần Kiếm thẩm phán kiếm ý đằng sau, những này liền phát sinh biến chuyển cực lớn. Tu La Thần Kiếm thẩm phán kiếm ý, khiến cho Mỹ Công Tử trình thể đều phát sinh phi thường kỳ diệu biến hóa. Cái kia từng đạo bị cắt ra trong vết nứt không gian, thẩm phán kiếm ý có thể tiếp tục bảo trì những vết nứt không gian này ổn định, từ đó để nàng đang hấp thu cùng lợi dụng không gian nguyên tố trong quá trình trở nên thông thuận nhiều lắm, cũng từ đó tạo thành càng thêm ổn định cùng không gian nguyên tố ở giữa câu thông. Có thể khống chế không gian nguyên tố cũng theo đó trở nên càng nhiều. Càng là cùng cái này siêu thần khí phù hợp, nàng liền phát hiện chính mình càng là có thể từ cái này siêu thần khí bên trong thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn, cho nên, nàng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tiến bộ cùng tăng lên. Ánh sáng dịu dịu choáng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Mỹ Công Tử bế quan trong phòng, một đạo thân ảnh hư ảo tùy theo bày biện ra tới. Khi đạo này thân ảnh hư ảo thời điểm xuất hiện, Mỹ Công Tử đúng là không phản ứng chút nào, ngay cả thần thức của nàng đều không có phát hiện đối phương đến. Hay là trên trán nàng hào quang màu đỏ hơi lóe lên một cách, đối với thân ảnh hư ảo kia tàn mát ra thân cận chi ý, lúc này mới đem Mỹ Công Tử từ trong tu luyện bừng tỉnh. Trung quanh từng đạo vết nứt không gian trong nháy mắt sắp hàng trình tề, tại bên người nàng phát họa thành từng đạo vầng sáng màu bạc, phảng phất kết nối với từng cái không gian giống như, Mỹ Công Tử cũng theo đó kinh ngạc mở ra hai con ngươi. Quảng cáo, khi nàng nhìn thấy Đường Tam thân ảnh hư ảo lúc đầu tiên là trong lòng siết chặt theo bản năng thốt ra, nói. Người thế nào, làm sao biến thành dạng này rồi? Đường Tam mỉm cười nói. Ta không sao, ta lần này không có đem bản thể truyền tống về đến, mà là mượn nhờ thời không chi tháp đem thần thức của ta truyền tống tới đến bên cạnh ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng này chỉ là truyền tống thần thức, do thời không chi tháp thủ hộ tiêu hao sẽ phi thường nhỏ, cũng sẽ rất dễ dàng. Không còn cần bố trí cỡ lớn truyền tống trận, thuận tiện chúng ta giao lưu. Nghe hắn kiểu nói này, Mỹ Công Tử mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút oán giận nói. Có thể dạng này liền không thể ôm một cái. Nhìn xem nàng ánh mắt u oán kia, Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt phá phòng, bật cười nói. Tốt a, vậy lần sau ta vẫn là bản thể truyền tống về tới. Mỹ Công Tử, phốc xích, cười một tiếng, nói. Ta đây chính là suy nghĩ cho ngươi, ta là sợ ngươi muốn. Đúng, người nói đúng, chính là ta muốn ôm một cái. Đường Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười, loại thời điểm này hắn dục vọng cầu sinh tuyệt đối là kéo căng. Hắn trên dưới đánh giá Mỹ Công Tử tán thán nói. Không sai, rất không tệ, ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn a, đã hoàn toàn là không gian trường khống giả trạng thái, lực lượng không gian vận dụng tăng lên trên diện rộng, mà lại đã đem thẩm phán kiếm ý đều dung nhập vào ngươi đối với không gian nguyên tố trong cảm ngộ. Mỹ Công Tử cười nói. Ngươi một chút liền đã nhìn ra nha, thật không có ý tứ. Ta còn muốn hướng ngươi khoe khoang một chút đây này. Hiện tại ta cùng Tu La Thần Kiếm quan hệ dễ thân gần đâu. Ngươi nhìn, vừa nói, nàng đưa tay khẽ vồ, một đạo hồng mang lập lòe, một thanh dài ước chừng 3 thước 6 tấc toàn thân xích hồng sắc phong cách cổ xưa trường kiếm liền đã xuất hiện tại bàn tay nàng bên trong. Khi thanh trường kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, Mỹ Công Tử khí chất liền phát sinh biến hóa, đó là một loại quân lâm thiên hạ chấp trường vạn giới giống như nguy nga. Ở trước mặt nàng, phảng phất hết thảy đều muốn vì đó thần phục, vì đó run rẩy. Đây chính là Tu La Thần Kiếm khí tức, đã từng thần giới thẩm phán thần kiếm, chấp trường thẩm phán hết thảy lực lượng. Mặc dù Mỹ Công Tử hiện tại có thể sử dụng vẫn như cũ không phải bản thể của nó, nhưng Tu La Thần Kiếm khí tức cũng đã là bắt đầu chân chính bày ra. Đường Tam hướng nàng giơ ngón tay cái lên, nói, Tu La thần kiếm đã bắt đầu cụ tượng hóa, cái này mang ý nghĩa nó khoảng cách ngươi đã càng ngày càng gần, ngươi chính là muốn như vậy, để nó trở thành ngươi bản mệnh thần khí, không ngừng cùng nó dung hợp thai nghén. Dạng này, chỉ cần cái này siêu thần khí tại, ngươi chính là vĩnh hằng bất diệt. Đây cũng là Đường Tam hy vọng nhất tình huống, thê tử Tiểu Vũ kiếp trước qua đời, đối với hắn đả kích quá lớn. Cho nên, tại truyền thế đằng sau, hắn một mực tại tự hỏi, làm sao có thể đủ để cho mình truyền thế trùng sinh thê tử không còn xuất hiện nguy cơ như vậy. Không hề nghi ngờ cùng siêu thần khí dung hợp là biện pháp tốt nhất. Siêu thần khí cái kia cơ hồ chính là tồn tại vĩnh hằng bất diệt hằng cổ trường tồn. Lấy siêu thần khí làm tự thân bản mệnh thần khí trừ phi mình không muốn sống, như vậy, chỉ cần siêu thần khí tồn tại, như vậy, nàng liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Siêu thần khí sẽ bảo vệ hoàn chỉnh thần thức cho dù là thân thể không tồn tại thông qua thần thức cường đại cùng siêu thần khí lực lượng của bản nguyên đều có thể thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí mà trùng sinh. Lại thêm nàng hiện tại còn nhiều đi ra bất tử phượng hoàng huyết mạch niết bàn trùng sinh năng lực luận sinh tồn lực nàng thậm chí càng ở trên đường tam. Mỹ công tử gật gật đầu, hỏi, người gần nhất ở nơi nào a? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đường tam mỉm cười, nói. Ta đã trở lại yêu tinh đại lục tại Nhật thần đế quốc bên kia. Ta trước đó còn chưa có đi qua tinh quái tộc thế giới, chuẩn bị ở bên kia du lịch một đoạn thời gian, yên tâm đi. Nghe hắn đã về tới yêu tinh đại lục, Mỹ công tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, tuy nói biển cả là đường tam cái này hải thần lĩnh vực nhưng không có ở cùng một mảnh khu vực, nàng vẫn còn có chút bất an. Hắn hiện tại đã trở lại yêu tinh đại lục vậy nàng tự nhiên là yên tâm nhiều. Đừng quên luận võ chọn rể sự tình nha. Bất quá ta cảm thấy ngươi dùng hải thần thân phận tham dự hay là không tốt lắm. Rất dễ dàng đưa tới tổ đình bên kia phản ứng mãnh liệt. Ta có chút bận tâm, Mỹ công tử cao mày nói. Đường Tam nói, ta lần này trở về chính là vì nói cho ngươi ta không chuẩn bị dùng hải thần thân phận tham dự luận võ chọn rể. Ngươi nói đúng, hải thần thân phận quá mẫn cảm. Tổ đình mặc dù đã biết tựa hồ có một cái hải thần tồn tại, nhưng lại cũng không xác định hải thần đến tột cùng là hoàng giả hay là cái gì khác, trong lòng bọn họ ta bảo trì loại này thần bí trạng thái ngược lại là tốt nhất. Quảng cáo, a, vậy ngươi không tham gia. Lần này, Mỹ công tử phản ứng nhưng lớn lắm. Đường Tam lập tức cười, nhìn xem nàng cái kia dáng vẻ vội vàng, trong lòng ủ ấm. Ngươi còn cười, ngươi liền để đó ta mặc kệ sao? Vạn nhất ta đánh không lại làm sao bây giờ a? Mỹ công tử cả giận nói. Nàng mặc dù bây giờ đối với thực lực của mình đã rất có lòng tin, nhất là bây giờ lại có Tu La thần kiếm tồn tại, nhưng muốn nói có thể chiến thắng tất cả hoàng giả phía dưới cấp độ cường giả, nàng cũng không có cái này nắm chắc. Dù sao, những cường giả này cơ hồ đều là hoàng giả đích truyền, thậm chí là đời tiếp theo hoàng giả người thừa kế, vô số năm tích lũy, để bọn chúng cũng không biết có bao nhiêu cường đại thần khí loại hình. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.